Chương 453, phong ấn lũ cạ gì ồ, gây rối. Tổng cộng chỉ nhảy 3 điệu nhảy liền không có cách nào tiếp tục nữa. Nếu như cũng giống như xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy tới đây sao một tí long chính là làm bằng sắt thân thể cu nở dê không chịu được ga bất quá. Nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nâng tú đủ như khắp như tố dáng vẻ. Long trong lòng cu nở dê không khỏi mềm nhũn ra, kiểm điểm chính mình vừa làm có phải là thật quá mức rồi. Bắt được nhân ra cô gái chân mánh dẫm cử chỉ này thấy thế nào đều quá ác liệt. Bất quá, là quá ác liệt, nếu như Long không phải nhân vật chính hắn vừa nãy hành vi quả thực làm người giận sôi. Vũ hội vẫn còn tiếp tục, Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhưng là ở đây mắt to trừng mắt nhỏ, mà hai người bọn họ mờ ám liên quan thu diệp đều không có tiếp tục nhảy xuống hứng thú. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư kẻ ác cáo trạng trước. Ở Thu Diệp trước mặt đem Long vừa nãy ác liệt hành vi một trận manh phê, trêu đến Thu Diệp dùng một bộ cực kỳ quái dị ánh mắt không ngừng nhìn kỹ hắn. Long sờ sờ mũi ám chịu đựng hai cái đại mỹ nữ ánh mắt bắt nạt, sau đó cô ý nói sang chuyện khác tò mò nói rằng, làm sao không gặp Sạp Di Nạ, từ vừa nãy bắt đầu liền không thấy, Na Nở Dê hiện tại ở nơi nào đâu nghe được Long Thu Diệp cu Nở Dê là có chút kỳ quái mà nói rằng. Trước ở sân đấu cuối cùng một trận thời điểm tranh tài Sạp Di Nạ lại đột nhiên biến mất, sau đó chính là mãi đến tận hiện tại đều không nhìn thấy Na Nở Dê trở lại. Long kinh ngạc một tiếng nói rằng, vẫn còn có chuyện như vậy, Sạp Di Nạ ở đây nhân sinh mà không quen, Na Nở Dê một cái người hội chạy đến nơi nào đi cơ chứ ngay khi Long đang khi nói chuyện ba người trước người không gian chấn động gợn sóng, siêu năng nữ hoàng bằng không thoáng hiện đến mọi người bên người đem bọn họ sợ hết hồn. Không những như vậy trên bả vai của nàng còn nằm út sấp một con tỷ trù. Sạp Di Nạ cười cợt nhìn ba người nói rằng, hiếm thấy đi tới phong cảnh như thế chỗ tốt, vì lẽ đó vừa nãy chỉ có một người tùy tiện khắp nơi chuyển động, thật không tiện để cho các ngươi lo lắng. Tỷ trù Sạp Di Nạ trên bả vai tiểu tử nhìn đèn đuốc huy hoàng cung điện phòng khách, cảm thấy vô cùng mới mẻ con vật nhỏ không trô ở siêu năng nữ hoàng trên bả vai khắp nơi loanh quanh. Tiểu tử từ Sạp Di Nạ trên người nhảy xuống. Sau đó bỏ đến một tấm xếp đầy đồ ăn trên bàn ăn không chút khách khí mà nâng một cái quả táo lớn liền bắt đầu gặm, thế nhưng không hai cái sau đó liền bỏ lại quả táo lớn ngược lại nâng lên một khối đại bánh mì. Long, xạ cụ gái đại tiểu thư còn có Thu Diệp đều hiếu kỳ mà nhìn cái này rất năng lực làm ầm ĩ tiểu tử, lập tức mọi người xem siêu năng nữ hoàng Long kỳ quái lên tiếng hỏi, ngươi là ở nơi nào thu phục này con tiểu tử? Bất quá tỷ chủ không phải là siêu năng lực hệ Psy-type Pokemon, thậm chí đều không thể sử dụng bất kỳ siêu năng lực hệ Psy-type tuyệt chiêu. Ngươi là chuẩn bị đem nó thu lại xem là sủng vật chăn nuôi sao? Đối mặt Long trêu ghẹo Sạp Di Nạ lườm hắn một cái sau đó cười nói, tên tiểu tử này là ta vừa kết giao bạn mới, nói đến Long hẳn là cẩn thận mà cảm ơn nó mới đúng, còn có lạ thì ạ. Siêu năng nữ hoàng lời nói này nhượng Long có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng trên người hắn buộc bạn nhưng là tự động văng ra, biến thân thành thiếu nữ dáng dấp lạ tì ạ nhìn bốn phía, sau đó cười chạy đến tỷ chủ nơi nào đây. Nhìn thấy này một bộ quang cảnh Long nghi ngờ trong lòng trơn lên càng sâu, Thu Diệp cùng xạ cụ gì ái đại tiểu thư cu nở dê là hai mặt nhìn nhau, đúng là càng ngày càng kỳ quái. Sắp gì nạ còn chưa kịp giải thích, vào lúc này nữ vương bệ hạ người hầu trải qua tìm tơ y Long vội vàng nói với hắn, dũng sĩ đại nhân. Vụ ngay lập tức sẽ liền muốn kết thúc, xin mời ngươi lập tức đi tới ổ nha Long nhìn một chút cùng tỷ chủ chơi thật hoan lạ tỷ ạ sau đó gọi ba nữ một tiếng liền vội vàng theo nữ vương bệ hạ người hầu ly khai. Long không có chú ý tới, ở cung điện trong đại sảnh từ đầu tới đuôi đều có một đôi mắt đang len lén mà chú ý hắn. Nữ vương bệ hạ từ vương tọa trên trạm, âm nhạc đệm nhạc cu nở dê ngừng lại, Long cầm trong tay dũng sĩ chi trượng đứng ở nữ vương bệ hạ trước người. Hắn đúng là rất có như vậy một bộ thủ hộ kỵ sĩ dáng vẻ. Ai hề nữ vương vi mở miệng cười nói rằng, hiện tại, sắp kéo dài đêm nay tiệc rượu màn tre, đón lấy để cho ổ dạ dũng sĩ hướng về đại gia biểu diễn tuyệt kỹ nghe được nữ vương bệ hạ đại gia cùng nhau đưa mắt nhìn sang cầm trong tay dũng sĩ chi trượng Long, bất quá người này lúc này lại là há hốc mồm. Long làm sao biết này đồ bỏ ổ dạ dũng sĩ lại vẫn muốn biểu diễn tuyệt kỹ cái gì? Hắn lại không phải bổ kẹ mẩn sẽ dùng cái hì rổ đùm hay hoặc là phở là mẹt giờ tuyệt chiêu. Nữ vương bệ hạ lần này thực sự là quá đột ngột, trước đó cu nở dê không nhắc nhở tắc cái. Nhìn thấy mở mị không biết làm sao Long, nữ vương bệ hạ người hầu len lén nhắc nhở hắn nói rằng, nhanh à, cầm dũng sĩ chi trượng bày ra tạo hình A A Nha Long ngần người, sau đó cuống quýt mà dùng tay phải giơ lên thật cao ba ho tha cờ hờ gậy trống còn kém hô to một câu, phép thuật chi thần nhanh lên một chút tứ ta sức mạnh, xem ta cấm chú phép thuật lòng trong đầu ý dâm cảnh tượng đương nhiên cũng chưa từ nở dê xuất hiện, dũng sĩ chi trượng không có hắn tưởng tượng ra như vậy phát sinh tia sáng. Chói mắt sau đó triệu hoán lưu tinh hỏa vũ hoặc là điện quang lôi đỉnh cái gì, kẻ này thuần túy là điện ảnh cùng kỳ huyễn tiểu thuyết xem nhiều nghiễm nhiên coi chính mình là thành đại ma pháp sư. Đỏ dàn một đám đại thần cùng quý tộc một mặt cổ quái nhìn dơ lên cao gậy chống long, mà nữ vương bệ hạ vị kia trung thực người hầu nhưng là một mặt màu đen sau đó chen đến đầu đầy mồ hôi mà nhỏ giọng nói rằng, sai rồi, không phải cái tư thế này hít. Ta cảm thấy cái tư thế này rất xoái A Long thầm thì trong miệng một câu, bất quá nhìn thấy vị kia trung thực người hầu rất nhiều một bộ lập tức xông lại liều mạng với hắn tư thế, lúc này trong lúc đó vẫn là đem gậy chống hướng về trước. Vung lên lặng lẽ nhìn người sau phản ứng dùng ánh mắt lén lút dò hỏi, là như vậy phải không Long lại là liên tiếp thay đổi mấy cái cầm trong tay dũng sĩ chi trượng boss, thế nhưng hắn chỉ có thể từ nữ vương bệ hạ vị kia trung thực người hầu trên mặt nhìn thấy càng ngày càng tối vẻ mặt. Mà bên trong cung điện đỏ giản vương quốc các quý tộc trên mặt vẻ mặt nhưng là càng ngày càng quái lạ. Thư áo, điều này cũng không được vậy cũng không phải, làm sao đặt tại cái bột đều phiền toái như vậy đây. Long trong lòng có dũng khí chửi ầm lên sau đó liêu trọng trách không làm kích động, con mắt lơ đãng trong lúc đó biệt đến vách tường cung điện trên này phó to lớn tranh sơn dầu, trong đầu hảo như linh quang lóe lên rô nở dê như. Long học tranh sơn dầu trong vị kia ổ dạ dũng sĩ á á dông tư thế. Hai tay nả mở gậy chống cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, mà nhìn thấy Long này một hoàn toàn mới tạo hình, lần này rốt cục nhượng đỏ giản nữ vương bệ hạ cùng một đám các quý tộc cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đỏ giản vương quốc vương cung trên cung điện không phóng ra rực rỡ hiên hỏa cùng bảy màu pháo hoa, ở nữ vương bệ hạ đi đầu dưới đại gia lần lượt vỗ tay cuối cùng hội tụ thành một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Long trong lòng trường ô một hơi, cuối cùng cũng coi như là mông đúng rồi. Rời ạ thực sự là quá mệt mỏi rồi tại sao? Vì sao lại như vậy ngay khi Long bình tĩnh lại xem xét ngoài cửa sổ yên hỏa biểu diễn thì, thanh âm đột ngột lại hảo như là từ đáy lòng sinh sôi xuất đến. Trong tay dũng sĩ chi trượng một trận lay động kịch liệt nhượng Long hai tay dĩ nhiên có dũng khí không cầm nổi cảm giác, mà dũng sĩ chi trượng đỉnh này một viên thủy tinh lớn chừng quả đấm xạ phái lúc này QNZ phát sinh một trận hoa mắt tia sáng chói mắt, mặc dù là ở đèn đuốc huy hoàng vương cung phòng khách. Này Jin ánh sáng như trước là hết sức lóa mắt tình cảnh này chính là đỏ dạng nữ vương bệ hạ A cùng vương quốc các quý tộc QNZ bất ngờ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn giữa trường. Biến hóa. Long chặt chẽ nằm trong tay này rung động không ngớt ba ho tha cờ hờ gậy trống trong lòng đột nhiên hiện ra một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ, này sẽ không phải là thật muốn bắn ra pháp thuật điểm báo trước đi, vừa nãy chỉ có điều là chỉ đùa một chút mà thôi. Có thể tuyệt đối đừng đương thật á vèo một thanh âm vang lên, một đạo tia sáng chói mắt từ dũng sĩ gậy trống trên này viên khảm nạm thủy tinh xạ phải trong bắn nhanh ra, theo điểm điểm ánh sáng dần dần tiêu tan tảng ra, cung điện trong đại. Sảnh thêm một con quỷ một chân trên đất có lam hát hoa văn bộ kẹ mẩn, thình lình chính là lũ cả gì ổ trong tay dũng sĩ chi trượng rốt cục yên tĩnh lại, Long ngạc nhiên nhìn con kia đột nhiên từ gậy trống trung phi nhảy ra bộ kẹ mẩn trong lòng có chút khó mà tin nổi mà nghĩ đến. Cái này xem như là cái gì, lẽ nào này dũng sĩ chi trượng còn có tương tự với bộc bản công dụng không nói Long, ai hệ nữ vương còn có trong đại sảnh này cả đám đều là ngạc nhiên nhìn con này đột nhiên từ gậy trống trong nhảy. Ra lù cả gì ô, thu diệp nhẹ nhàng đụng một cái sạp gì nạ cùng xạ cụ giải. Thế nhưng lần này bất kể là siêu năng nữ hoàng hay vẫn là kiến thức rộng rãi xạ cụ giải gia tộc đại tiểu thư đều không thể giải thích trước mắt quái dị này một màn. Dũng sĩ chi trượng nhưng là gần ngàn năm trước đồ vật, trước đó các nàng thấy đều chưa từng thấy. Vừa lúc đó, con kia tử dũng sĩ chi trượng trong nhảy ra lũ cả gì ô lô thay nún, mặc dù hai mắt nhắm nghiền thế nhưng như giả đạ bình thường năng lực nhận biết như trước nhượng nó khóa chặt lòng phương vị. Lũ cả gì ô thả người nhảy một cao y trực tiếp nhảy đến Long trước mặt, lũ cả gì ô tức giận chất vấn Long nói rằng, a a dông đại nhân, tại sao muốn bỏ lại pháo đài? Ngươi đến tột cùng là tại sao muốn làm như vậy? Tâm linh cảm ứng Long trong lòng cả kinh, rốt cuộc biết trước hai lần đó không hiểu ra sao âm thanh là từ nơi nào truyền đến, rõ ràng QNZ là đến từ chính trước mắt này con lũ cả gì ổ. Không nghĩ tới này con lũ cả gì ồ thậm chí ngay cả tâm linh cảm ứng đều sẽ sử dụng. Ở Long trong ấn tượng đây chính là chỉ có thực lực mạnh mẽ siêu năng lực bổ kẹ mẩn mới có thể lĩnh ngộ năng lực đặc thù, bất quá hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm. Đối mặt từng bước ép sát tâm tình kích động lũ cả gì ồ, Long lên tiếng nói rằng, ta không hiểu ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì, nhận lầm người chứ? Nghe được Long lũ cả gì ồ trên mặt vẻ mặt hơi sững sờ, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, ở rốt cục nhìn nở do ra nở dê Long tướng mạo thời điểm trên mặt lại lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, con mắt lại hướng về Long phía sau quét tới, rõ ràng có thể nhìn thấy trên vách tường này phó treo lơ lư nở dê to lớn tranh sơn dầu. Lù cả gì ô một cái bay vọt nhảy đến tranh sơn dầu trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ nhân vật ở phía trên vẻ mặt rơi vào hết sức khiếp sợ ở trong, quay đầu ở vương cung trong đại sảnh chung quanh dò xét, trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc vẻ mặt càng ngày càng gì. Lù cả gì ố lùi về sau hai bước, không ngừng nam tiếng tự nói, vì sao lại như vậy, hảo như là trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được hiện thực. Lù cả gì ố đẩy ra đoàn người trực tiếp chạy đi ra bên ngoài, mà trong đại sảnh cả đám nhưng là ở xì xào bàn tán, từng cái đang bàn luận vừa nãy này khó mà tin nổi khiếp sợ một màn. Long lăng lăng xem trong tay dũng sĩ chi trượng sau đó tò mò quay đầu hỏi, này con bổ kẹ mẩn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hển nữ vương nhìn nở chăm chú lũ cả gì ô đi xa phương hướng, nghe được lòng sau đó suy tư mà nói rằng, trong truyền thuyết lũ cả gì ô là vẫn đi theo ở A-A-Zông tả hữu bổ kẹ mẩn, thế nhưng ở lần kia trong chiến tranh theo A-A-Zông đồng thời mất đi tin tức. Chúng ta vẫn suy đoán lũ cả gì ô có phải là theo A-A-Zông đồng thời bị bất hạnh, thế nhưng bây giờ nhìn lại tình huống cũng không phải như vậy. Nữ vương bệ hạ người hầu bổ sung nói rằng, lúc trước hay vẫn là du hiệp A-A-Zông mang theo lũ cả gì ô đi tới đỏ giản vương quốc, bọn hắn liên tiếp đánh bại vương quốc 50 tên dũng sĩ sau đó bị lúc trước đỏ giản vương quốc nữ vương bệ hạ tôn sùng là dũng sĩ. A-A-Zông cùng lũ cả gì ô cũng chính là ở vậy sau này kết thúc chính mình du hiệp sinh hoạt, ngược lại cùng lũ cả gì ô đồng thời đảm nhiệm thủ hộ đỏ giản vương quốc trọng trách. Hóa ra là như vậy. Ta rốt cuộc biết tế điển trong hoạt động này thắng liên tiếp 50 trận biến thái quy tắc nguyên do. Long trong lòng đầu tiên là nói thầm một câu sau đó không nhìn nở được cờ thở dài nói, xem ra vị này trong truyền thuyết ổ dạ dũng sĩ đúng là rất cường đại a, chính là xỉn thì ạ con kia lũ cả gì ổ đều không cách nào sử dụng tâm linh cảm ứng đây. Bất quá, ta hết sức tò mò chính là, vừa nãy lũ cả gì ổ theo như lời nói là có ý gì? Hên bệ hạ nghe được Long này tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ hỏi dò giữa hai lông mày toát ra một tia nhàn nhạt ưu sầu, mà ngay tại lúc này, vương cung ngoại diện đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng vang kịch liệt. Long vội vàng nhìn tới, chỉ thấy một đạo cường lực tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng từ giữa không trung bắn nhanh hạ xuống sau đó theo mặt đất một đường quét ngang mà qua. Đây là hì ơ bỉm tuyệt chiêu địch tấn công. Long lắc lắc đầu đem cái này vô căn cứ ý nghĩ từ trong đầu xua tan, này trải qua không phải 1.000 năm trước. Mặc dù là đỏ giản vương quốc là một cái vương quốc độc lập, thế nhưng này tóm lại là ở Quan Đông Đại Lục cùng bộ kẹ mẩn liên minh trì hạt bên trong phạm vi, vì lẽ đó làm sao có khả năng có như thế hoang đường sự tình. Tuy rằng không thể là địch tấn công, thế nhưng ngoại diện này to lớn gây rối hay vẫn là dẫn tới Long trước tiên nhờ cờ theo gậy chống chạy ra ngoài. Long mới vừa đi tới ngoại diện, cũng chỉ thấy hai đạo có thể màu xanh lam sờ bỉm ở giữa không trung quét ngang mà qua, mục tiêu dĩ nhiên là giữa không trung lạ tỷ ạ. Hẳn là còn có một cái, chính là vừa nãy sạp gì nạ mang về cái kia nằm nhoài lạ tỷ ạ trên người con kia tiểu tỷ chủ theo sờ bỉm phóng ra quỹ tích Long tìm tơ y hai cái người khởi sướng. Hai con mẹ và ở cung điện trên vách tường nhảy nhót tưng bừng cấp tốc chạy. Hiển nhiên chúng nó còn có nguyên nhân làm vừa nay công kích thất thủ liền dễ dàng từ bỏ. Hai con mẹ và tiếp tục đi theo lạ tì ạ cấp tốc chạy trốn, đồng thời lợi dụng sở bỉm đối với lạ tì ạ cùng tì chủ thực thi giao nhau đả kích. Chỉ có điều làm sao lạ tì ạ tốc độ phi hành quá nhanh, hai con mẹ và giao nhau bắn phá căn bản rất khó trong số mệnh mục tiêu. Long giận tím mặt, này xem như là cái gì? Này hai con mẹ vải đến cùng là từ nơi nào khoang ra, lại dám bắt nạt ta là tỷ ạ.